Chương 26, cấp chiến lược. Quả nhiên là đại vận tại ta sao? Cho dù trầm ổn như Hạo, lúc này cũng là kích động đến không được, không có cách nào để hắn không kích động, bởi vì hắn hiểu được hắn đến cùng thu hoạch được cái gì. Từ cánh cửa kia theo lòng đất bay lên về sau, Hạo trong đầu liền xuất hiện một đoạn lớn tin tức, đoạn tin tức này lai lịch không hiểu, Hạo trong lúc nhất thời thậm chí cho là có người khống chế tinh thần của hắn. Đoạn tin tức này ý tứ rất đơn giản, cái cánh cửa này có thể để không nhiều năm vạn người Phúc Man phục sinh, tử vong về sau bọn hắn sẽ tiêu hao cánh cửa năng lượng đến phục sinh. Mà Phúc Man nhóm giết chết bất cứ sinh vật nào đều sẽ đạt được nhất định số lượng năng lượng, sinh vật càng mạnh, lấy được năng lượng càng nhiều, nếu là có thể số lượng không có, như vậy Phúc Man đem cũng không còn cách nào thông qua cái này cánh cửa phục sinh, đồng thời, tất cả Phúc Man không nhìn bất luận cái gì ăn mòn cùng bóp méo, bọn hắn trực tiếp sẽ thu hoạch được miễn dịch trạng thái, bao quát vĩnh dạ ăn mòn cùng bóp méo. Ngoài ra, hết thảy thủ đoạn đều không thể giết chết Phúc Man có thể mạnh lên, vì bọn họ vũ khí trang bị đồ phòng ngự, hoặc là vì bọn họ cung cấp luyện kim thuốc cơ loại hình ngoại bộ thủ đoạn có thể mạnh lên. Không cách nào dạy bảo bọn hắn bất luận cái gì siêu phạm chức nghiệp giả đạo lộ, đồng thời, Phúc Man nhóm làm nhiệm vụ cũng có thể mạnh lên, đánh giết sinh vật hùng mạnh cũng có thể mạnh lên, thậm chí bọn hắn thăm dò không biết địa đồ cũng có thể mạnh lên. Cánh cửa quyền khống chế tại Hạo trong tay, hắn có thể nhận định khóa lại cánh cửa Phúc Man nhân số cùng cá thể, có thể đem Phúc Man khu trục, tại 24 giờ sau sẽ có mới Phúc Man đưa tin, đồng thời, hắn cũng có thể tiêu hao cánh cửa năng lượng, yêu cầu cái dạng gì Phúc Man xuất hiện, theo giới tính, đến thân cao, đến tính cách, đến năng lực đều có thể tinh chuẩn chọn lựa. Những tin tức này không nhiều, nhưng lại để Hạo như vậy cuồng hỉ. Nếu là hắn đoán không sai, những cái này Phúc Man có lẽ thật đúng là đại lãnh chúa Phúc Man đại quân, không biết đại lãnh chúa đến cùng là thông qua biện pháp gì sáng lập Phúc Man tồn tại, nhưng là không hề nghi ngờ, những cái này Phúc Man tác dụng thật quá lớn, đầu tiên là Phúc Man miễn dịch tất cả ăn mòn cùng bóp méo, vĩnh dạ ăn mòn cùng bóp méo đều sẽ miễn dịch, chỉ là cái này, liền mang ý nghĩa Phúc Man là một đám trong vĩnh dạ cấp chiến lược lực lượng, mà lại Phúc Man sẽ không tử vong. Tất cả tử vong đều có thể thông qua năng lượng đến phục sinh, duy nhất để Hạo cảm thấy có chút chần chờ chính là, cái này năng lượng nhất định phải thông qua giết chóc đến thu hoạch được, ngoại trừ thủ đoạn gì đều không được, bất quá đây cũng không phải là cái gì lớn ảnh hưởng, Hạo trong lòng đã có kế hoạch đến thu hoạch được ổn định năng lượng, chỉ là có thể hay không có thể thực hiện còn cần tiếp tục khảo thí. Một đám sẽ không bị vĩnh dạ ảnh hưởng, đồng thời còn có thể vô hạn phục sinh tồn tại, cho dù đều là phàm nhân. Bọn hắn cũng đủ để tại cái này vĩnh dạ hoàn cảnh hạ bắn ra vô hạn lực lượng đến. Huống chi những cái này Phúc Man cũng có thể mạnh lên, mặc dù mạnh lên tình huống có chút quỷ dị, không cách nào thông qua bất luận cái gì bản thân tu luyện đến thực hiện, nhưng lại có thể thông qua ngoại bộ thủ đoạn đến mạnh lên, cái này cũng đã đầy đủ. 5 vạn số lượng, mặc dù cùng đại lãnh chúa dưới cờ danh xưng đến 100 vạn 1000 vạn Phúc Man căn bản là không có cách so, nhưng là Hạo đã thỏa mãn. Cổ lực lượng này chi lớn, tại cái này vĩnh dạ bên trong chiến lược tính quyết định mạnh, thậm chí hoàn toàn không thua bởi Hạo cấm địa, càng là vượt xa linh vị ma pháp tháp loại hình, có thể nói. Đây chính là Hạo trước mắt lớn nhất ác chủ bài, cùng cấm địa, cùng hắn khôi hài mem cùng cấp. Hạo biết những cái này về sau, trong lúc nhất thời cũng không tâm tư cùng những cái này Phúc Man đối thoại, bọn hắn đều phản phất bệnh tâm thần đồng dạng, lời nói bừa bãi, thậm chí nói chuyện cùng bọn họ lâu. Đều có một loại được tinh thần ô nhiễm cảm giác, Hạo suy nghĩ cái này đoán chừng là trở thành Phúc Man tệ nạn đi, đạt được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu, chính là đại lãnh chúa đều không thể ngoại lệ, thu hoạch được cái này bất tử năng lực, những cái này vốn là nhân loại Phúc Man. Đoán chừng mất đi lý trí cùng trí tuệ đi. Bất quá Hạo cũng không có như vậy mà trách cứ đại lãnh chúa, trên thực tế, nếu là mất lý trí cùng trí tuệ liền có thể đổi lấy đến lực lượng. Cái kia không biết là bao nhiêu nhân loại tha thiết ước mơ sự tình, nhân loại thật quá khó, đại lãnh chúa có thể cuộc khởi, có thể sáng tạo ra Phúc Man cái này một nhân loại nghề nghiệp, bản thân cái này kỳ thật cũng đã là đại công đức, từ không nắm giữ binh đạo lý, Hạo so với ai khác đều hiểu. Hạo giờ phút này ngay tại ma pháp tháp tầng cao nhất, hắn kích động đến hai tay đều có chút hơi run, hắn liền yên lặng tự hỏi ra sao sử dụng những cái này Phúc Man. Trong lòng liền dần dần có manh mối. Lập tức hắn liền thì thầm mà nói, hẳn là đại lãnh chúa ở phía dưới phù hộ lấy ta đi, ngay cả cái này Phúc Man quyền hành đều để ta thu hoạch được, cái này đã đủ rồi, có cái này mấy vạn không sợ vĩnh dạ ăn mòn, lại có cường đại bất tử tính phúc mang, tiếp xuống sự tình liền dễ làm, rất nhiều tử địa đều xem như bàn sống. Tại cái này vĩnh dạ trung, có thể có đại hành động, chúng ta nhân loại còn có hy vọng. Một bên khác, phúc mang nhóm người chơi thế giới hiện thực, đến thiên bài cột nền ở quan phương diễn đàn trên, trực tiếp phản phất vụ nổ hạt nhân đồng dạng. Đem toàn bộ diễn đàn đều cho nổ tăng gấp. Siêu cấp liên hoàn phó bản tìm tới. Thứ hai chỗ điểm phục sinh. Thế giới mới bắt đầu. Sinh mệnh chi địa. Mấy cái này bài phục hiển nhiên đều đến từ đoàn đội đếm trong 10 người mấy cái, cùng lúc đó, tại diễn đàn cùng cái khác mạng lưới, thậm chí là ám võng trên, rất nhiều treo thưởng liên hoàn phó bản tin tức bài phục đều yên lặng đóng lại, hiển nhiên, đã có người hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người hữu tâm đều chú ý tới chuyện này, đặc biệt là khát vọng nhất tiến vào liên hoàn phó bản bên trong những cái kia lâm chung người. Rất nhiều người khả năng đã không sống tới một năm, thậm chí sống không quá nửa năm, bọn hắn kể từ khi biết liên hoàn phó bản tồn tại về sau, riêng phần mình đều đầu nhập vào cực lớn nhân lực vật lực, nhưng là liên hoàn phó bản từ khi lần kia thần thoại nhiệm vụ phù dung sớm nở tối tàn về sau, tới hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì manh mối xuất hiện, thẳng đến lần này, mấy chục người đều tiến vào liên hoàn phó bản trung, mà lại cái này mấy chục người đều là tại các quốc gia các nơi người. Chơi tự do, âm mưu khả năng tính cực thấp, còn có bọn hắn Strange Sexual làm chứng. Hiển nhiên đám người này là thật tìm tới liên hoàn phó bản. Đây chính là cấp chiến lược yếu địa A. Tại một cái bí ẩn video trong hội nghị, một cái già nua vô cùng tóc nâu da trắng lão nhân, hắn dùng một loại tiểu xảo dụng cụ đặt ở yết hầu trên, dùng máy móc giọng nói tổng hợp lời nói. Lão nhân kia cực kỳ già nua, già đến làn da đều toàn bộ lỏng, tại hắn trên da hiện lên phi thường dễ thấy lão nhân ban. Toàn thân trên dưới càng là cắm đầy các loại truyền dịch châm, ánh sáng từ dạng này tử đi lên nói, một giây sau hắn sẽ tắt thở đều không nhường chút nào người giật mình. Trừ cái này vị lão nhân bên ngoài. Hiện trường trong video còn có mặt khác hơn 10 người, cái này hơn 10 người đều là đồng dạng già nua, thậm chí còn có càng già nua người sắp chết, bọn hắn đều dùng một loại vùng vẫy dãy chết ngữ khí cùng thần thái nói chuyện, nhưng là trong mắt của bọn hắn đều có hỏa đồng dạng bốc cháy lên nhiệt tình. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn sau cùng nhiệt tình. Tìm tới cái này siêu cấp liên hoàn phó bản lối vào. Vận dụng hết thảy quan hệ, hết thảy manh mối, hết thảy tiền tài, nhất định phải tìm tới. Trong tay chúng ta đều có người chơi, khiến cái này người chơi đi đánh ra trước hậu tục tìm kiếm. Tìm tới, sau đó. Chúng ta tiến vào bên trong, còn có thể lại sống thêm mấy chục năm, thậm chí nhiều hơn càng nhiều. Đây hết thảy Hạo Tịnh không biết. Hắn giờ phút này liền đứng tại phúc mang nhóm điểm phục sinh, cái kia quạt có công nghệ cao phong cách cánh cửa trước, tại cuồng hỉ về sau, hắn rốt cục ổn định lại tâm thần suy tư cái này 5 vạn phúc mang có thể mang tới biến hóa cùng lực lượng. Đầu tiên, Hạo xác nhận cái này 5 vạn phục sinh danh ngạch là không cách nào khóa lại phúc mang bên ngoài sinh vật, đây là phúc mang chuyên môn, từ một điểm này thượng đã nói lên phúc mang bất tử tính là có khác yếu tố. Cái này cái gọi là điểm phục sinh kỳ thật bất quá tương đương với tọa độ cố định thế thôi, về phần phúc man bất tử tính nơi phát ra, Hạo đối với cái này cũng có mấy phần suy đoán. Phúc man là đại lãnh chúa mang tới biến hóa, cũng là đại lãnh chúa dưới cờ một đội đại quân, mà đại lãnh chúa ác chủ bài có thật nhiều, trong đó theo ban sơ chính là đại lãnh chúa ác chủ bài. Không hề nghi ngờ cũng chỉ còn lại có một cái, bí ẩn tồn tại, chủ thần. Bí ẩn tồn tại bản thân liền là không thể gọi tên đồ vật, bọn chúng thì là có thể xâm nhiễm duy vật, lại dẫn gần như vô giải duy tâm. Mà phúc mang bất tử tính phản phất như là duy tâm đồng dạng, ngay từ đầu Hạo nghe được ép nhất lên lúc, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy buồn cười, nhưng là thật nhìn thấy vật thật, muốn cân nhắc hắn hợp lý tính lúc, Hạo duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có bí ẩn tồn tại, cũng chỉ có bí ẩn tồn tại mới có thể mang đến dạng này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Huống chi, Hạo chỗ thu tập được đại lãnh chúa quá khứ trong tin tức, có một đầu là vạn tộc thêm cho đại lãnh chúa tội trạng, nghe nói lúc trước đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng thương lượng tương lai, khi đó đại lãnh chúa đã cùng Đông Thiên Nhị Hoàng ngang nhau. Ba người thương lượng tương lai vốn nên có thể quyết định toàn bộ hồng hoang đại thế, giống như Đông Thiên Nhị Hoàng đăng vị về sau chỗ ban bố thánh vị không được tham gia cùng phàm nhân chiến trường mệnh lệnh như vậy, vốn nên trở thành toàn bộ hồng hoang đại lục thiết luật. Nhưng là tới cuối cùng, song phương yên nguyên không có đàm khép, liền có tin tức theo Phượng Hoàng nhất tộc trung truyền ra, Nghe nói là đại lãnh chúa ý đồ đem thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm kéo đến thế giới hiện thực, cái này sẽ tạo thành kinh khủng nhất đại diệt tuyệt, cho nên mới có về sau vạn tộc tề công đại lãnh chúa sự tình. Hào cảm thấy đây là vạn tộc nói xấu, đại lãnh chúa lại thế nào muốn phải nhân loại cách mạng, cũng đoạn không đến mức liền muốn diệt tuyệt vạn tộc, bất quá theo những tin tức này trung cũng có thể nhìn ra được, đại lãnh chúa uy thế vô song, theo thế giới hiện thực đã có thể thẳng tới thấp vĩ độ, cho nên những cái này phúc mang bất tử căn nguyên lớn nhất khả năng liền là tới từ bí ẩn tồn tại, chủ thần. Mặc dù là bí ẩn tồn tại, bất quá đã có lấy đại lãnh chúa cố sự phía trước, nghĩ như vậy đến chỉ cần cẩn thận khống chế, những cái này phúc mang hẳn là có thể làm việc cho ta. Hạo yên lặng nhắc tới một câu, sau đó liền cẩn thận xem xét cái này điểm phục sinh thượng đã khóa lại mấy chục người tên, những tên này đều cổ quái kỳ lạ cực kỳ, căn bản không giống như là tên người, tỉ như một cái tên là không xuyên đồ lót tử, còn có một cái gọi là lỏng ra dây lưng quần, cũng không biết bọn hắn vì sao lại lấy quỷ dị như vậy danh tự, để Hạo nhìn rất là cảm giác đến im lặng. Khóa lại mới phúc mang cần muốn năng lượng, giải tỏa phúc mang khóa lại cũng cần năng lượng, chiêu mộ phúc mang còn là cần muốn năng lượng, đồng thời phục sinh mấy cái công năng đồng dạng cần muốn năng lượng. Xem ra phúc mang quân đoàn hạch tâm chính là năng lượng, cái này là căn bản, nhất định phải nhớ kỹ, như không năng lượng, như vậy liền hết thảy đều thôi. Ngoài ra, phúc mang tự thân không cách nào đi đến siêu phàm đạo lộ, nhưng lại có thể sử dụng siêu phàm đạo lộ phụ thuộc phẩm, tỉ như phụ ma vũ khí, tỉ như ma pháp quyển trục, tỉ như các loại khoa học kỹ thuật vũ khí hoặc là cấu trang thể loại hình. Nghe nói đại lãnh chúa liền đã từng cho phúc mang phát hạ quá tên là gia cư cấu trang thể. Hào trầm tư, sau đó hắn liền nhìn một chút điểm phục sinh thượng năng lượng vô thượng hạn. Ngay từ đầu hắn đạt được lúc là 1 vạn điểm năng lượng, mà mỗi khóa lại một cái phúc mang cần 1 điểm năng lượng, khu trục một cái phúc mang thì cần 5 điểm năng lượng, đồng thời phúc mang tử vong sau phục sinh cần 10 đến 50 điểm không giống nhau, cho nên theo năng lượng dự trữ đến nói thật quá khuyết thiếu. Hắn thậm chí ngay cả 5 vạn phúc mang đều không thể toàn bộ triệu đủ khóa lại. Đồng thời, cái này điểm phục sinh kỳ thật chỉ là một cái khái niệm ở đây, làm điểm phục sinh quyền hành người sở hữu, hắn có thể mặc khác thiết trí trong thời gian ngắn chiến trường điểm phục sinh. Chỉ cần ở bên cạnh hắn 10 km phạm vi bên trong liền có thể, mỗi một lần thiết trí cũng cần tiêu tốn năng lượng, mà lại cần tiêu hao 5.000 năng lượng. Hàng đầu mục tiêu. Thu hoạch được năng lượng. Là thánh vị chi chiến chuẩn bị sẵn sàng. Hạo yên lặng nhìn về phía nơi xa, đám kia tinh thần vô cùng đến phúc mang nhóm, bọn hắn đang vui thoát tại trong ruộng bận rộn nhiệm vụ, mà bọn hắn kỳ thật chính là nhân loại tương lai hy vọng a. Chương 27, chờ ta. Lý Minh đi tại đen kịt một màu không ánh sáng trong thông đạo. Cặp mắt của hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, thậm chí đưa tay ra đều không nhìn thấy ngón tay, ở vào tình thế như vậy hành tẩu, bất luận kẻ nào đều sẽ không thể tránh né thất kinh. Lý Minh lại không chút kinh hoảng thất thố, hắn biết nơi này là chốn cấm địa này lối vào, hoặc là nói chủ yếu hạch tâm cơ chế một trong, tên là không ánh sáng cánh cửa, là lúc trước lo diệt tộc là Titan chi tổ lồng giam thiết kế ra được khóa cửa. Từ đại lãnh chúa rớt xuống thấp vĩ độ, Lý Minh thức tỉnh rất nhiều ký ức. Đặc biệt là lúc này, Vĩnh Dạ Hàn Lâm, hắn toàn bộ ký ức đều đã thường triệt để thức tỉnh, một mặt là Vĩnh Dạ Hàn Lâm, đem đa nguyên vũ trụ theo trên bản chất cùng sinh mệnh cách biệt, thời gian không gian ở đây đều không có chút ý nghĩa nào, một phương diện khác cũng là do ở hắn đặc thù, hắn thân có côn bằng huyết mạch. Những cái này lại không đề cập tới, Lý Minh khôi phục toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng biết tương lai rất nhiều đại thế, từ đại lãnh chúa về sau. Chính là đến Hạo nhân loại thành phố tuyệt hưởng, trận chiến kia nhận trước khải về sau, có thể nói là nhân loại bi thảm nhất một khắc. Nhưng cũng là nhân loại phấn khởi tiếng kèn vang lên, chỉ là Lý Minh mặc dù thức tỉnh ký ức, lại cũng không dám lại hoàn toàn tin tưởng trí nhớ của mình, dù sao tại hắn chỗ nhân loại biết quá khứ trung, là không có đại lãnh chúa Ngô Minh dạng này anh hào tồn tại. Mà lại trí nhớ của hắn nói là hoàn toàn thức tỉnh cũng không thế nào đúng, những ngày này hắn cẩn thận hồi tưởng. Tự hồ trong trí nhớ còn có một chút thiếu thốn, tỉ như hắn đã gia nhập khứ tử đoàn chi nhánh lịch sử chân thực tổ chức, nhưng là gia nhập vào về sau ký ức lại là trống chỗ, cùng hắn là cái gì có thể đi vào hồng hoang lịch những cái này cũng đều là thiếu thốn. Hiển nhiên có đại năng phong ấn thậm chí xóa đi trí nhớ của hắn. Hiện đang mới thôi, Lý Minh đã đại khái làm rõ trước mắt vị trí thời gian tuyến, mặc dù còn không dám hoàn toàn khẳng định, bất quá hắn biết lúc này còn không có nhân loại thành phố xuất hiện, cái này nhân loại thành phố không phải đại lãnh chúa trên lãnh địa cái kia, Lý Minh trong trí nhớ nhân loại thành phố là hạo cái kia, nhân loại kia sử thượng Bika, cũng là nhân loại phát ra ban sơ gào thét địa phương. Lý Minh đại khái suy đoán, hiện tại thời gian tuyến hẳn là tại hạo cuộc khởi trước đó, bất quá cũng khó nói, liên quan tới cái này tin tức. Lý Minh cũng không phải hết sức dám khẳng định, dù sao hắn không có trong lịch sử chân thực đại lượng ký ức, chỉ có thể thời gian ngắn ở giữa phỏng đoán. Liền hắn biết rõ hạo, nghe nói lúc mới đầu là tinh linh tộc người hầu, nô lệ, hoặc là thu dưỡng người, các loại ghi chép đều có, cũng là không dám khẳng định, tại những cái này trong ghi chép, đều chỉ nhắc tới bởi vì trong tinh linh tộc một chút kịch biến, để hạo theo trong tinh linh tộc rời đi, sau đó ngay tại cái này hồng hoang đại lục thượng bắt đầu mạnh lên. Nội dung cụ thể hắn cũng không biết, làm sao mạnh lên, trong lúc này đi qua cái gì. Tất cả đều là không biết, tóm lại lấy thời gian ghi chép, làm hạo rời đi tinh linh tộc về sau, tại 1000 năm sau hắn thành lập nhân loại thành, có được tuyệt đại lực lượng, thao làm lấy danh xưng mạnh nhất tiên thiên linh bảo hạo thiên kính, càng là chuẩn bị lấy nhân loại thân phận đăng lâm thánh vị, thăng hoa là thánh, thành là nhân loại tổ tông, nhưng là đến cuối cùng sắp thành lại bại, chung quy là hoàn toàn chết đi đi. Bất quá hạo cuộc khởi lại là nhân loại về sau bộc phát sáng tạo đầy. Đủ điều kiện, lúc này mới có bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo sự nghiệp vĩ đại. Giả thiết, hạo ban sơ rời đi tinh linh tộc, cũng là bởi vì vĩnh dạ hàng lâm, dẫn đến tinh linh tộc kịch biến, như vậy từ giờ trở đi đẩy về sau 1000 năm, chính là hạo sáng tạo nhân loại thành thời điểm. Theo ghi chép, lần này vĩnh dạ có 300 năm lâu, nhưng cũng chỉ là ta biết rõ tin tức, rất có thể sẽ có biến hóa. Đoán chừng hạo chính là tại cái này trong vòng 300 năm thu hoạch được lực lượng, dù sao vĩnh dạ bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, đa nguyên vũ trụ cũng vô pháp. Cắt đứt chúng ta nhân loại siêu phàm con đường, mà lại càng là có thể lấy giết chóc trở nên cường đại. Bất quá hắn siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ mở ra, tất nhiên là thu hoạch được cái kia, lo diệt nhất tộc sau cùng di bảo, cho nên. Lý Minh nhìn thẳng hướng cái này mảnh hắc ám trung duy nhất ánh sáng. Cái kia ánh sáng tại cực xa xôi bên ngoài, phản phất xa xôi đến căn bản là không có cách đi đến. Ta đã đi tới thời đại hồng hoang, nói cách khác, ta cũng là người trong cuộc, ta nhất định phải cân nhắc đến đây hết thảy lịch sử quá trình bên trong đều có ta tham dự, coi đây là suy nghĩ, như vậy ta có thể làm được một thứ gì đâu. Lý Minh vừa đi vừa nói thầm, trong đầu hắn xuất hiện cái thứ nhất hình tượng. Liền là lúc trước đại lãnh chúa Ngô Minh tại nhân loại đại cách mạng trước, đăng đàn mà lên. Đem trong lòng của hắn lời nói báo cho toàn hồng hoang nhân loại lúc hình tượng, một màn kia, Lý Minh thề hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Ta muốn chờ đợi đại lãnh chúa trở về, ta muốn phụ tá đại lãnh chúa tiến hành cái kia chưa hoàn thành nhân loại đại cách mạng. Mặc dù không biết vì cái gì trong lịch sử chưa từng lưu lại đại lãnh chúa bất cứ dấu vết gì, nhưng là ta đem hết thảy đều khắc trong tâm khảm, đại lãnh chúa cố sự. Tuyệt sẽ không dừng ở đây. Lý Minh nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu của hắn xuất hiện cuối cùng một màn là thiên có huyền hoàng đại cầu. Từ trên 9 tầng trời rơi thẳng xuống, rơi xuống nhập vô cùng vô tận vực sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nghĩ đến, Lý Minh trên mặt đều có gân xanh hiển hiện, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, máu tươi liền theo bên miệng chảy ra, tay của hắn nắm thật chặt, móng tay đều đâm vào đến bàn tay trong thịt. Cách rất rất lâu, Lý Minh mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn liền thì thào nói, tại đại lãnh chúa xuất hiện trước đó. Ta nhất định phải làm những gì đến cam đoan nhân loại còn chưa từng bị diệt tuyệt, đây thật ra là phi thường chuyện có thể xảy ra, mặc dù ta đã không nhớ ra được. Nhưng là trong đầu của ta có một thanh âm nói cho ta, cổ cùng quân là nhân loại mạnh nhất cũng là sau cùng tuyệt hưởng, bọn hắn không thành, vậy liền hết thảy đều thôi, cho nên ta nhất định phải làm chính là, dựa theo ta trong trí nhớ đồ vật, thúc đẩy nhân loại anh hào cuộc khởi, đầu tiên tự nhiên là hạo, chuyện xưa của hắn ta hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến chỉ có hắn thu hoạch được cái kia, nhưng là cái kia, làm sao có thể từ hắn thu hoạch được đâu. Trong ghi chép tin tức là hắn tại nhãn ma sào huyệt trung thu hoạch được, cái này liền càng thêm không thể tưởng tượng, nhãn ma tộc tính là thứ gì. Cũng xứng có dấu cái này. Lúc trước lo diệt tộc thế nhưng là náo ra thật là lớn mầm tai vạ. Càng là gần như cùng Titan nhất tộc lưỡng bại câu thương, lẫn nhau đều diệt tộc, thứ này chỉ còn lại cái cuối cùng. Nhãn ma tộc cũng xứng. Cho nên suy nghĩ cẩn thận, tất nhiên là có cái gì phía sau màn lực lượng nhúng tay, cái này phía sau màn hắc thủ tất nhiên không phải ta, bởi vì ta quản chi nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có một đống lớn bí mật thư hơi thở, nhưng cũng không có tư cách nhúng tay đến nơi đây, vật này thế nhưng là cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm đều khát vọng, mà muốn thần không biết, quỷ không hay đem hắn nhét vào nhãn ma tộc trong sào huyệt, mà lại tại Hạo thu hoạch được sau còn đem hắn che giấu đi. Đây không phải ta có thể làm được, suy nghĩ cẩn thận, chỉ có hai cái tồn tại có thể làm được. Một là Logic tộc tộc trưởng, nhưng là hắn là ai, chết chưa, cùng tại sao phải đem Logic tộc chí bảo giao cho một cái nhân loại, những cái này tất cả đều là không biết, cho nên khả năng tính quá thấp. Về phần cái thứ hai tồn tại, thì là Titan chi tổ, cái này tại nhân loại tuyệt hưởng trung lưu lại nồng hậu dày đặc một bút, thậm chí tại tương lai nhân hoàng Phục Hy cũng chưa từng đánh giết hắn, mà là trấn áp tại trong địa ngục, theo một chút tin tức ngầm nói, hắn cùng nhân tộc bên trong mấy cái đại lão là bằng hữu. Càng cùng nhân tổ cổ là bạn tri kỷ, lúc trước Titan chi tổ ý đồ cướp đoạt Đông Thiên Nhị Hoàng cơ duyên, hắn cũng là khả năng nhất thành công một cái, nhưng lại bởi vì Logic tộc nhúng tay mà sắp thành lại bại, đến cuối cùng ngay cả mạnh nhất quyến tộc Titan cự nhân nhất tộc đều gần như toàn diệt, hắn tự thân cũng cùng Logic tộc cường giả lưỡng bại câu thương, cụ thể ra sao ta cũng không biết. Nhưng là ta lại biết, cùng Logic tộc gần như là túc địch hắn, là khả năng nhất đạt thành đây hết thảy. Đây cũng là vì cái gì Lý Minh từ khi khôi phục ký ức về sau, tịnh không có tiến đến nguyên thương nghiệp lãnh địa. Hiện tại chiến trường phế tích, tìm kiếm lúc trước đại lãnh chúa lưu lại căn cứ, cũng không có tiến đến cùng thừa tướng tử nha tụ hợp, mà là tại các nơi chôn xuống phục bút, đồng thời thiên tân vạn khổ lại tới đây nguyên nhân, bởi vì hắn biết, tại hạo nhân loại thành phố tuyệt hưởng trước đó. Tử Nha mặc kệ bố cục cái gì, mặc kệ hắn trí cao tuyệt đỉnh, với cái này đại thế cũng là không dùng được. Thậm chí Lý Minh đều có thể chỉ cần tưởng tượng liền sẽ cụ hiện, theo thời gian chuyển dời, Tử Nha tất nhiên sẽ tụ tập cái đại lãnh chúa lưu lại đến tuyệt đại bộ phận lực lượng. Sau đó dựa vào đại lãnh chúa kiến tạo căn cứ, dùng cái này đến bố cục cùng thi mưu, Tử Nha tất nhiên là hy vọng đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến, mà lực lượng chính là nhất định, cho nên Lý Minh suy đoán. Tử Nha tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tụ tập được một cổ lực lượng tới. Nhưng là cái này không dùng được, khôi phục cơ hội toàn bộ ký ức Lý Minh, hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, thời đại này còn cũng không tính thành hệ thống khí vận luận, tại tương lai lại được phát triển đến cực hạn, vì thế còn phát triển ra rất nhiều liên quan đến khí vận siêu phàm nghề nghiệp tới. Liền Lý Minh biết rõ, đại lãnh chúa quả thật đại biểu nhân tộc chi đại vận, mà đại lãnh chúa tuyệt đại anh hào cũng xứng đáng cái này đại vận. Hắn cũng đưa ra có thể giải quyết nhân loại cùng vạn tộc đại nạn nhân loại cách mạng kế hoạch, đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, mà đại lãnh chúa rơi xuống dưới thấp vĩ độ một màn kia, cũng không có chút nào nghi có thể nói rõ hắn nhân tộc đại vận vị cách, có thể nói, đại lãnh chúa đã coi như là không phải nhân hoàng nhân hoàng. Thời đại này cùng nhân loại lịch khác biệt, thời đại này nhân loại bản thân là không có trấn áp khí vận năng lực. Cho nên mới sẽ có nhân loại huyết sắc khí vận xuất hiện. Cho nên khi đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ về sau, nhân loại khí vận vốn nên triệt để tiêu tán, chỉ bất quá lại trùng hợp gặp vĩnh dạ hàng lâm 300 năm, cái này vĩnh dạ hàng lâm trong vòng 300 năm, nhân loại liền có khí vận có thể theo, tại cái này trong vòng 300 năm, nhân loại cùng vạn tộc là cùng cấp, loại tình huống này, nhân tộc khí vận liền chọn nhân tộc bên trong anh hào nhóm, mà trong đó mạnh nhất khả năng nhất. Trưởng thành nhất có tiềm lực không có chút nào nghi nhưng chính là Lữ đứng ở Hồng Hoang Đại Lục Thượng Hạo. Lý Minh thậm chí có thể tưởng tượng đến tiếp xuống tình huống, Tử Nha phí hết tất cả tâm cơ, kết quả là thế lực của hắn yên nguyên sẽ chia năm xẻ bảy, hoặc là được tiêu diệt, chỉ có thể đào thoát một chút, hoặc là chính là chia thành tóp nhỏ tản vào Hồng Hoang, mà những cái này đại lãnh chúa đến thành viên tổ chức lực lượng, trong đó đại bộ phận đều sẽ bị hạo đoạt được, còn lại thì được nhân tộc bên trong anh hào đoạt được, chỉ có dạng này mới có thể phù hợp Lý Minh biết rõ khí vận luận. Cho nên Lý Minh mới không có đi gia nhập Tử Nha uổng công, hắn muốn dùng đoạn này vĩnh dạ hàng lâm sơ kỳ thời gian. Tận khả năng chôn xuống phục bút đến, đặc biệt là nhằm vào hạo cuộc khởi điều kiện. Nếu là luận đến ai có hy vọng nhất cứu ra đại lãnh chúa, không có chút nào nghi nhưng chính là hạo, hắn hạo thiên kính là lớn nhất hy vọng. Chờ ta, đại lãnh chúa, Minh chắc chắn sẽ đem ngài theo thấp vĩ độ cứu ra. Này chỉ muôn lần chết không thay đổi. Chương 28, Phúc Mang nhóm hoang thoát thời gian. Chấn kinh. Hồng Hoang OL lại đem người làm nô lệ tại dùng. Đây rốt cuộc là nhân tính bi ai, còn là thời đại bi kịch. Hết thảy đều ở Cu Chấn. Không đúng, hết thảy đều ở Hồng Hoang OL Trung. Ta là cái kia mười mấy cái may mắn người chơi một trong, không sai, ta bây giờ đang ở siêu cấp liên hoàn phó bản bên trong, theo tất cả mọi người trong miệng, chúng ta cái này mấy chục người quả thực là hạnh phúc hỏng, không sai, tốc độ thời gian trôi qua, chúng ta tại liên hoàn phó bản bên trong một ngày, trong hiện thực ngay cả 10 phút đồng hồ khả năng đều không có. Nhưng ta vẫn là muốn nói, đây là không thưởng thức gia sản người nhìn a. Chúng ta tại cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trung, tạm thời còn không có tìm được đi hướng cái khác tràn cảnh biện pháp, mà cái này tràn cảnh là một cái phi thường hòa bình thế giới, trong thế giới này căn bản cũng không có bất kỳ quái vật cùng địch nhân xuất hiện, muốn đánh quái a, cày đồ vật liệu a cái gì cũng đừng nghĩ, chúng ta duy nhất có thể làm chính là xác nhận nhiệm vụ hàng ngày thế thôi, thật là nhiệm vụ hàng ngày a, trừ trồng trọt, nuôi dưỡng, chính là giúp các cư dân tu bổ. Thứ gì, hoặc là đào quán đi cũng có thể. Bọn hắn không coi chúng ta là người nhìn a, khổ gì sống việc cực đều để chúng ta làm a, đây là bóc lột, cái này là nô lệ, ta muốn. Người chơi này đang đánh chữ, ý đồ kể ra đây hết thảy bất công, còn không có đánh xong chữ, bỗng nhiên điện thoại liền vang, bên trong liền có âm thanh vội vàng quát, đi lên nhanh một chút a, trong coi nhà kho điểm đội viên tiếp vào nhiệm vụ, chúng ta nhận thầu hạ bắc bộ quặng mỏ, hôm nay có thể đào cái sản khoái a. Cái này người chơi lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn thậm chí ngay cả bài pột đều chẳng muốn tiếp tục đánh, tiện tay theo một cái tuyên bố. Sau đó trực tiếp đội nón an toàn lên tiến vào trong trò chơi. Sau đó tại cái này người chơi tiến vào trò chơi về sau, hắn bài pột phía dưới chính là một đống lớn nói tổ an lời nói người, mà lại bởi vì hắn bài pột chưa viết xong, rất nhiều người liền bắt đầu nói thật là thơm những lời này tới. Mà cái này người chơi vừa đến trong trò chơi, liền thấy bọn hắn tiểu đội 8 người đã đến 7 người. Cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Lập tức hắn đều không ngừng nói bồi tội lời nói, cũng không dám trì hoãn. Cầm lấy trên mặt đất bày biện xẻng theo tại trong đội ngũ. Vui tươi hớn hở hướng về quặng mỏ mà đi. Từ khi nhóm người chơi tại siêu cấp liên hoàn phó bản trận doanh lãnh tụ chỗ lấy phải đồng ý về sau, cái này liên hoàn phó bản bên trong liền mở ra điểm phục sinh. Trước mắt bọn hắn tất cả mọi người đã khóa lại siêu cấp liên hoàn phó bản điểm phục sinh. Dạng này cho dù bọn hắn ngoài ý muốn tử vong. Phục sinh chỗ cũng là tại cái này liên hoàn phó bản bên trong. Đồng thời, theo điểm phục sinh mở ra, trận doanh lãnh tụ đồng ý, cái này liên hoàn phó bản NPC nhóm rốt cục quái, sẽ không đi như là trước đó như thế không nhìn bọn hắn. Mặc kệ là trò chuyện cũng tốt. Còn là xác nhận nhiệm vụ. Bộ lấy tình báo cái gì, đều cùng đại địa đồ NPC giống nhau, từng cái đều biết ăn nói. Cái này siêu cấp liên hoàn phó bản tràn cảnh trung, xác thực như tên này người chơi ngay từ đầu nói như vậy. Hòa bình vô cùng, căn bản không có bất kỳ quái vật tồn tại. Trừ xác nhận nhiệm vụ bên ngoài, bọn hắn cái gì kinh nghiệm nơi phát ra đều không có. Nhưng là hắn không có lộ ra cũng có thật nhiều. Tỷ như cái này liên hoàn phó bản tràn cảnh bên trong hoàn thành nhiệm vụ chỗ lấy được điểm kinh nghiệm, so Hồng Hoang đại lục ngang nhau nhiệm vụ điểm kinh nghiệm chí ít cao hơn còn nhiều gấp 3. Mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Không đơn thuần là như vậy. Nơi này nhiệm vụ so Hồng Hoang đại lục cần phải nhiều hơn rất nhiều a. Mặc dù là ngẫu nhiên tính tuyên bố, nhưng là chỉ cần có kiên nhẫn liền có thể theo từng cái NPC cái kia lấy được nhiệm vụ, thậm chí còn có thể từ ma pháp tháp ma pháp sư chỗ đó thu hoạch một chút nhiệm vụ. Cũng tỷ như hiện tại hắn nhóm làm nhiệm vụ này, nhìn như là đơn giản đào quán. Bất quá xác nhận nhiệm vụ cái kia người chơi biết ăn nói, ngạnh sinh sinh đem nhiệm vụ ban thưởng đổi thành điểm kinh nghiệm thêm chỗ đào lấy khoáng vật tổng số lượng 1%, đây chính là trước đây chưa từng gặp a, ta dò nghe, cái này tràn cảnh sản vật phì nhiêu, các loại mỏ khả năng đều có. Trừ cơ sở nhất quan sát mỏ đồng cái gì, còn sẽ có vàng bạc, còn sẽ có trân quý khoáng vật, thậm chí một chút ma pháp khoáng vật, chúng ta hết sức đào, nhiều đào một chút, đợi đến nhiệm vụ kết toán lúc. Chúng ta mỗi người đều có thể thu hoạch được một chút khoáng thạch, hắc hắc, trước đó chúng ta cũng đều nhìn thấy a, những người lùn kia công xưởng bên trong liền có giả luyện rèn đúc một loạt đồ vật, đây là cái gì? Đây là muốn mở ra phó chức nghiệp hệ thống a, hơn nữa còn là bản thân rèn đúc vũ khí đồ phòng ngự phó chức nghiệp. Trong đội ngũ nhóm người chơi từng cái đều là nhảy cẩn hoan hô. Từng cái đều cảm thấy tương lai hy vọng, nghĩ bọn họ có thể chế tạo ra truyền kỳ, thần khí vân vân trang bị, muốn lấy vũ khí của bọn hắn có thể cường hóa thêm 20, thêm 30, muốn lấy trang bị của bọn họ. Từng cái đều tràn ngập khí lực, bắt đầu ở cái này trong động mỏ bán lấy khổ lực tới. Những cái này phúc mang nhóm thường ngày chính là như vậy, chỉ cần thức tỉnh lấy lúc, chính là khắp nơi lục soát tìm kiếm, thậm chí đóng rác bọn hắn đều không buông tha, hoặc là chính là dắt dân chúng hỏi lung tung này kia, hoặc là chính là để những dân chúng này cho bọn hắn nhiệm vụ. Mà một khi yêu cầu làm cái gì về sau, bọn hắn lập tức liền biến đến hưng phấn dị thường, bắt đầu bận rộn với cho bọn hắn nhiệm vụ, là những nhiệm vụ này, bọn hắn thậm chí có thể tốt không e ngại thụ thương loại hình. Tỷ như trước đó bọn hắn xác nhận một cái quặng mỏ đào quán nhiệm vụ, hết thảy 8 tên người chơi đều kêu to gan lì, gan không được lời nói, ngạnh sinh sinh tại trong động mỏ đào móc 18 tiếng, làm tuần tra tiểu đội phát hiện bọn hắn lúc, cái này 8 người cũng đã nhanh. Phải mệt chết, mặc dù bọn hắn yên nguyên còn hưng phấn đến không được. Một ma pháp sư mang theo quỷ dị biểu lộ. Ngay tại hướng Hạo báo cáo bọn này phúc mang động tĩnh, mà Hạo kỳ thật cũng là không hiểu thấu. Hắn thì thào nói, đào quán. Cùng gan có quan hệ gì sao? Tên kia ma pháp sư chần chờ một chút, ý đồ dùng chuyên nghiệp đến thuyết minh nói, tự hồ. Đào quán sẽ hút vào rất nhiều bụi. Bên trong có độc. Sinh vật gan là giải độc. Hạo cùng ma pháp sư nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều là lắc đầu, hiện ra nhưng thuyết pháp này căn bản chân đứng không vững, bởi vì chỉ có đầu óc có vấn đề người mới sẽ một đào chính là mười mấy tiếng mỏ. Đã sớm vượt qua ải nhân muốn bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tổng lượng. Vượt qua gấp 10 còn nhiều a, bọn hắn đầu óc. Thật còn tốt chứ? Hạo liền lắc đầu, đối ma pháp sư nói, ngươi nói tiếp. Ma pháp sư liền tiếp tục nói, bọn này phúc mang làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất kỳ quái, có đôi khi sẽ thức tỉnh vượt qua hơn 40 giờ, nói theo lời bọn họ tựa hồ là đang tu tiên. Tu tiên? Hạo lại một lần nhíu mày. Tiên cách nói kỳ thật sớm đã có, thuyết pháp này lai lịch không hiểu, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dẫn đầu nói lên, nhưng là tại rất nhiều bản độc nhất, cổ bản, hoặc là đứt gãy lịch sử, hoặc là rất nhiều vạn tộc dân gian thuật sự tình trung đều có đề cập. Nghe nói tiên là một loại cao cao tại thượng đại năng, tâm tưởng sự thành, vô địch vạn năng, khoa trương nhất miêu tả thậm chí đem tiên hình dung là một loại siêu việt hơn xa thánh tồn tại, mà bảo thủ nhất miêu tả thì là nói. Tiên là một loại ẩn dấu siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, loại này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ thậm chí so áo thuật sư còn cường đại hơn, nhưng là rất nhiều người hữu tâm cứu lực toàn bộ hồng hoang siêu phàm nghề nghiệp, cũng chưa nghe nói qua có tiên xác nhận tồn tại. Cho nên trong lúc nhất thời liền được cho rằng là vọng đàm. Không nghĩ tới, thế mà theo những cái này phúc mang nhóm trong miệng nghe được cùng loại từ ngữ. Hạo còn có một chút hứng thú, hắn lại hỏi, cái kia điều tra kết quả đây? Ma pháp sư liền bất đắc dĩ mở ra tay nói, không có kết quả, chúng ta ngay từ đầu nghe được những cái này từ ngữ cũng rất giật mình, thế là liền dùng ma pháp tháp 24 giờ điều tra, nhưng là tùy tiện bọn hắn ra sao hành động, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, tinh thần lực vân vân cũng không có biến hóa, không, có biến hóa, theo thời gian chuyển dời tại suy yếu, trừ phi bọn hắn giấc ngủ sau mới có thể khôi phục bình thường, cái này cùng người bình thường thức đêm. Đạo lý giống nhau. Căn bản không có cái gì tiên siêu phàm nghề nghiệp. Hạo lập tức im lặng, hắn cũng chỉ có thể đủ hỏi, còn có cái khác sao? Ma pháp sư lắc đầu nói, không có, chỉ những thứ này khác thường sự tình, cái khác chính là bọn hắn lời nói điên cuồng, bất quá có người nhận là tiếng nói của bọn họ khả năng chứa một ít đặc thù, đối thoại với bọn họ càng nhiều, càng là có chút hoa mắt chóng mặt cảm giác, cái khác đổ không có gì. Hạo liền để tên này ma pháp sư rời đi. Sau đó hắn cẩn thận suy tư một chút tựa hồ không có cái gì bỏ sót, lại nghĩ tới hắn tại Phúc Mang điểm phục sinh chiêu mộ 100 tên mới Phúc Mang. Còn điền đặc thù yêu cầu, cái này 100 tên Phúc Mang cần là Phúc Mang trung khá mạnh tồn tại, tốt nhất có kỹ năng đặc thù, khí vận cũng muốn đủ, như vậy mỗi một tên Phúc Mang chiêu mộ hắn đều cần tốn hao 50 điểm năng lượng, ánh sáng chiêu mộ cái này 100 người liền tiêu hao 5.000 năng lượng, còn lại năng lượng hắn không có chút nào dám dùng. Muốn toàn bộ dùng để làm phúc man phục sinh năng lượng dự trữ. Bất kể như thế nào, có cái này hơn 110 phúc man cất bước, ta tiếp lấy liền mang theo bọn hắn đi tìm giả ngoại ma thú, hoặc là kẻ khác cái gì, Trước tiên xác nhận một chút phúc mang hệ thống năng lượng là như thế nào thu hoạch. Giết quái lời nói, là có thể có người bên ngoài hỗ trợ, còn là muốn hết dựa vào chính bọn hắn, những tin tức này hiện tại cũng còn là không biết, các loại khác biệt đều cần dò xét ra đến, bởi vậy sau khi quyết định phúc mang phát triển đạo lộ. Hạo nhắm hai mắt lại, tại trong đầu hắn có thể trực tiếp xuất hiện phúc mang hệ thống các loại số liệu, trong đó chiêu mộ nhân viên đếm ngược cũng biểu hiện ra, hắn chiêu mộ 100 tên phúc mang còn có 48 giờ có thể đến, hy vọng. Cái này 100 tên phúc mang có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ đi. Chương 29, Nhiệm vụ. Dương Liệt nhắm mắt lại, tại thân thể của hắn bên ngoài liền có một viên kim loại thiết cầu trôi lơ lửng, theo ý niệm của hắn tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn lấy. Viên này kim loại thiết cầu nặng chừng 5kg, chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc vật. Chỉ là Dương Liệt lấy ý niệm liền có thể đem hắn giơ lên, đây mới thực là đặc dị công năng a, tuyệt đối không phải cái gì hư giả trò lừa gạt loại hình, chỉ là cái này, liền có thể làm cho tất cả mọi người lớn tiếng kinh hô lên. Hoàn thành thần thoại nhiệm vụ, Dương Liệt mấy cái sáu người đều có riêng phần mình thu hoạch. Những thu hoạch này cũng không phải chỉ giới hạn với trong trò chơi, trong hiện thực bọn hắn cũng đều có to lớn thuế biến, đơn giản chút nói, bọn hắn sáu người toàn đều trở thành siêu phàm giả. Chân chính siêu phàm giả. Dương Liệt sở được đến chính là niệm động lực, Từ Tổng đạt được chính là siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp lực lượng, Thiên A đạt được chính là siêu cấp tinh thần lực, thậm chí có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy xung quanh đến trong phạm vi trăm thước hết thảy, viết con chó đạt được chính là hỏa diễm dị năng, không có khả năng đạt được chính là kim loại khống chế dị năng. Ta Thao đạt được chính là siêu cấp giác quan thứ 6 dị năng. Lấy Dương Liệt đến nêu ví dụ, từ hắn hoàn thành thần thoại nhiệm vụ về sau, có cái này niệm động lực, ngay lập tức hắn liền liên hệ gia tộc, bởi vì đây chính là mang ngọc có tội đạo lý, lúc này hắn một cái người là không thể nào bảo vệ tốt năng lực này. Mà tại về sau, trừ gia tộc hạch tâm nhân viên bên ngoài, liền là một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, lái xe bọc thép cùng nhau đến, Dương Liệt trận chiến đầu tiên là đi nào đó ngay cả danh tự đều không có căn cứ bí ẩn, tại đó khảo thí hắn siêu phàm chi lực. Dương Liệt có thể dựa vào ý niệm giơ lên nhiều nhất không cao hơn 20 cân đồ vật. Nếu là 5kg trong vòng, ý niệm của hắn thao túng đứng đầu linh mẫn, có thể đem cái này quả cầu kim loại gia tốc đến mỗi giây gần 100 mét, theo quả cầu kim loại trọng lượng hạ xuống, tốc độ cũng sẽ nhanh chóng lên cao, nếu là chỉ có mấy gram trọng, cũng chính là đạn lớn nhỏ kim loại thể, hắn thậm chí có thể đem hắn gia tốc đến mỗi giây hơn 600 mét, cái này đã tương đương với súng trường đạn tốc độ. Quản chi chỉ là dựa vào ý niệm đến gia tốc xạ kích, uy lực đã có thể đạt tới súng. Trường cấp độ, khoảng cách cũng có thể đạt tới 200 mét phạm vi, nói cách khác. Chỉ cần Dương Liệt tinh thần lực không có suy kiệt, mà lại đạn dược chuẩn bị đủ nhiều, hắn một cái người có thể bù đắp được 3 tên khoảng chừng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Hơn nữa còn có chuyên gia nghiệm chứng về sau, nếu là tại phức tạp hoàn cảnh hạ, tỉ như thành thị, phế tích, rừng rậm loại hình địa phương. Dương Liệt có thể nhẹ nhõm treo lên đánh 10 tên khoảng chừng quân nhân tinh nhuệ, bởi vì Dương Liệt dựa vào ý niệm khu động kim loại là có thể rẽ ngoặt, gia tốc, giảm tốc, mà lại có thể vừa đi vừa về sử dụng, mà những quân nhân này lại chỉ có thể đủ dựa vào súng ống. Lựu đạn, hoặc là cái khác đơn binh binh khí đến tới đối kháng, lẫn nhau ở giữa căn bản không có khả năng thành đôi chờ. Nhất mấu chốt nhất chính là, Dương Liệt niệm động lực còn có thể mạnh lên, tại hoàn thành thần thoại nhiệm vụ đến nay. Thời gian cũng không có trôi qua bao lâu, hơn 10 ngày thế thôi, nhưng là Dương Liệt niệm động lực nâng sức nắm đã có không sai biệt lắm 1.2% tăng lên, cái này tốc độ tăng lên nhưng thật ra là khá kinh người, đương nhiên, tăng lên khẳng định có cực hạn, nhưng là theo niệm động lực tăng lên, Dương Liệt có thể đem hắn phát huy ra uy lực cũng sẽ hiện lên cấp số nhân. Tăng lên. Đây chính là siêu phàm giả, hơn không biết bao nhiêu đại lão biết sau đều là hâm mộ chảy nước miếng, mà Dương Liệt chỗ rét nước. Càng là ngay lập tức đem Dương Liệt hồ sơ đề cao mấy cái giữ bí mật đẳng cấp. Đồng thời còn có đại lượng chuyên gia lấy Dương Liệt niệm động lực làm cơ sở, vì hắn thiết kế ra sao càng lớn trình độ sử dụng cùng phát huy lực lượng này, tỉ như, trực tiếp dùng niệm động lực tác dụng với địch nhân, đây là ngu nhất cách làm, dùng niệm động lực thao túng đạn, đem hắn gia tốc bắn giết địch nhân không thơm sao. Đây vẫn chỉ là cơ sở ứng dụng, lại tỉ như. Không được đạn. Dùng châm đến làm niệm động lực khu động vật ra sao? Như vậy dùng đặc chế nhỏ bé bánh răng đâu? Nếu là có thể thao túng càng thêm nhỏ bé đồ vật, cái kia thao túng so hạt cát còn nhỏ độc dược đâu. Tỷ như cyanua loại hình đâu. Tại các chuyên gia thiết kế trung, đối với dương liệt niệm động lực sử dụng trực tiếp đưa ra mấy trăm loại khả năng tính, mà lại càng đem dương liệt niệm động lực số liệu nhỏ biến thành mấy cái liệt biểu chi nhánh, một là niệm động lực chỉnh thể lực lượng, hai là niệm động lực thao túng hệ số, ba là niệm động lực nhỏ bé cực hạn vân vân. Quả thực là đem cái này niệm động lực đều chơi ra hoa đến. Không riêng gì dương liệt, còn lại năm người cũng đều nhận quốc gia chiêu mộ, mà lại cũng đều đối hồ sơ của bọn họ hoàn toàn giữ bí mật, cũng đồng thời đối bọn hắn siêu năng lực tiến hành khai phát. May mắn dương liệt sáu người đều là giác nước quốc dân, cho dù là cái khác tứ thường biết bọn hắn tồn tại, cũng mơ hồ biết bọn hắn thành siêu phàm, một thời gian cũng là không cách nào có thể nghĩ. Mà từ hôm qua bắt đầu, dương liệt mấy cái sáu người rốt cục nhẹ lỏng một chút, thoát khỏi đối siêu phàm năng lực rèn luyện. Sáu người ngay tại từ tổng trong biệt thự uống chút rượu, đồng thời riêng phần mình biểu hiện ra chính mình siêu phàm chi lực. Dương liệt mở mắt, đem cái này thiết cầu thu hồi, hắn liền cười nói, đây chính là ta siêu phàm chi lực, thoạt nhìn là không phải cũng không tệ lắm. Viết con chó liền vui cười a a mắng, cái gì, có đúng hay không cũng không tệ lắm, ngươi cái này khoe khoang đến cũng quá trần trụi đi. Nếu không chúng ta thay đổi, ta cũng muốn niệm động lực có được hay không, cùng ngươi cái này niệm động lực so sánh, ta hỏa diễm dị năng quả thực không đáng giá nhắc tới a. Đang khi nói chuyện, viết con chó liền vươn tay ra, tại trên ngón tay của hắn liền hiển hiện một đóa ngọn lửa nhỏ, nhìn tựa hồ một trận gió đều có thể thổi tan, sau đó viết con chó còn chính mình thổi tan ngọn lửa này. Bên cạnh Thiên A liền thổi phù một tiếng bật cười nói, khác diễn, còn tưởng rằng không biết sao. Ngươi cái này hỏa diễm cũng sẽ theo năng lực mà mạnh lên, hiện tại ngươi có thể đem tất cả năng lượng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra nhiệt độ vượt qua 1400 độ kim bạch sắc quả cầu lửa đến, quy lực cùng cao bạo lựu đạn đều không khác mấy, mặc dù chỉ có thể phát một lần. Nhưng là trình độ này đã rất ngưu bức có được hay không? Viết con chó thận trọng mà cười cười, đám người kỳ thật đều là vui vẻ, từ tổng liền vui tươi hớn hở nâng chén nói, đến, đầy uống chén này, chúc mừng chúng ta đều thành siêu phàm. Mấy người đều là cầm rượu lên hoặc đồ uống đến, cùng từ tổng đối đụng một cái, riêng phần mình đầy uống, từ tổng liền cười nói, thành siêu phàm, cái này kỳ thật chỉ là bước đầu tiên, đúng, các ngươi những ngày này đều đang bận rộn, đoán chừng còn không có tiến vào trò chơi à. Ta đi vào một lần, sau đó phát hiện ta trong trò chơi nhân vật cũng có siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp lực lượng. Cùng ta trong hiện thực đồng dạng, biết cái này ý nghĩa đi. Chúng ta trong trò chơi cũng là siêu phàm giả. Mà lại, cái này siêu phàm chỉ là bắt đầu, chúng ta đều gặp hồng hoang OL bên trong những cái kia siêu phàm NPC, trong đó mạnh nhất quả thực như là thần ma đồng dạng, cũng tỷ như chúng ta trận doanh lãnh tụ, sự cường đại của hắn quả thực không thể nói. Ngươi nói cho ta hắn có thế giới hiện thực tất cả quốc gia cộng lại cường đại như vậy, ta cũng mảy may đều không kinh hãi, mà đây chính là siêu phàm giả tương lai, cường đại, không thể ngôn ngữ cường đại, thậm chí tương lai chúng ta sáu mọi. Ngươi đều biết phi thiên độn địa. Tróc tinh nã nguyệt cũng có thể. Không có khả năng lúc này liền xen vào nói, trừ cường đại, ta cảm thấy bản chất tăng lên kỳ thật mới là mấu chốt, dùng thông tục chút đến nói. Chúng ta tuổi thọ đem khả năng thực hiện vượt qua thức tăng trưởng, chỉ là chúng ta bây giờ, sống trên cái 150 tuổi ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì, tương lai theo lấy thực lực tăng trưởng sẽ còn sống được càng lâu, mà lại siêu phàm chi lực xuất hiện, mang ý nghĩa người khác cũng có thể sẽ trở thành siêu phàm, đây là đại thời đại mở. Mang A, mà lại siêu phàm chi lực cũng không phải đơn độc tồn tại. Tỷ như ta kim loại khống chế dị năng, thì là cùng loại với trong phim ảnh điện từ vương. Lại có rất nhiều khác biệt, dựa vào cái này dị năng đến phát triển khoa học, có thể đột phá hiện tại kim loại công nghệ cực hạn, đây chính là chất biến, thậm chí khả năng bởi vậy kéo theo cái khác rất nhiều khoa học lý luận tăng lên a. Tất cả mọi người là liên tục gật đầu, lúc này liền có hơn 10 phổ thông cầm mỹ thực đi đến, từ tổng liền cười chiêu đãi cái còn lại 5 người, riêng phần mình đều là cười cười nói nói, tâm tình đều là tốt đến không được. Từ tổng thấy cảnh này, hắn thỏa mãn thở dài, cầm chén rượu lên vi nở nụ cười. Nói thật, tại thần thoại nhiệm vụ bắt đầu giai đoạn, áp lực của hắn vô cùng lớn, người bên ngoài cho là bọn họ sáu người được thần thoại nhiệm vụ, liền nên là thuận buồm xuôi gió, chỉ cần là nhiệm vụ bản thân phấn đấu là được, có ý tưởng này đều là tầng dưới chót vô tri đại chúng. Kỳ thật làm lợi ích đến nào đó cấp độ lúc, liền không còn là thuộc về cá nhân, theo quốc gia phương diện thậm chí thế giới phương diện đều sẽ có ngoại lực liên lụy trong đó, tỉ như thế giới hiện thực bên trong một cái siêu cấp thiên tài một lần tình cờ phát hiện chân chính đệ nhất động cơ vĩnh cửu. Hắn phát minh kỳ thật liền liên lụy tới quốc gia cùng thế giới, liên lụy tới toàn nhân loại, nên xử lý như thế nào căn bản không phải hắn một cái người phát biểu có thể quyết định, thậm chí không phải một quốc gia có thể phát biểu quyết định. Bọn hắn sáu người chỗ nhận lấy thần thoại nhiệm vụ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền được ngũ thường quốc gia chỗ chú ý, bất quá bởi vì ngũ thường quốc gia bản thân chú ý lực là tại thế giới hiện thực, cùng tại đại đa số người bên kia, tỉ như ngân sắc chiến trường chỉnh thể chiến hình thức loại hình, đối với thần thoại nhiệm vụ chú ý cũng có. Bất quá từ tổng sáu người đều nghiêm ngặt giữ bí mật thần thoại nhiệm vụ khen thưởng, cho nên ngũ thường chú ý cường độ cũng không lớn. Cái này kỳ thật cũng là một loại hình thái ý thức thượng xem nhẹ, đối với ngũ thường các cao tầng đến nói, chiến lược mới là thứ nhất, giống cái loại này cái nào đó người chơi hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ, kỳ thật đối bọn hắn đến nói là không quan trọng, cái này kỳ thật cũng là vô ma tập chúng cùng vĩ lực quy về tự thân ở giữa tư tưởng mâu thuẫn, trò chơi bản thân liền là vĩ lực quy về tự thân một loại tưởng tượng, đặc biệt là cùng loại hồng hoang OL loại này toàn chân thực mô phỏng. Có lẽ một cái nhiệm vụ, một lần kỳ ngộ, một cường giả, là đủ phá vỡ hết thảy nguyên bản trật tự. Trong một thời gian ngắn đó, khẩn trương nhất người kỳ thật chính là Từ Tổng, hắn là nhất minh bạch đây hết thảy, cho nên hắn lập tức liền ném xuất thần lời nói nhiệm vụ bộ phận chia sẻ quyền, triệu tập trong trò chơi tuyệt đại sức mạnh, mà lại cơ hồ không hề chậm trễ chút nào liền bắt đầu nhiệm vụ, hắn muốn đuổi tại ngũ thường thế lực lấy lại tinh thần trước đó liền hoàn thành nhiệm vụ này. Trời có mắt rồi, hắn một đường lo lắng thù sợ, tới cuối cùng, thế mà thật đúng là để bọn hắn hoàn thành thần thoại nhiệm vụ. Mà vừa hoàn thành, ngũ thường lúc này phản phất mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn sở dĩ trong thời gian ngắn nhất được quốc gia người tiếp đi, kỳ thật cũng là bởi vì ngũ thường quốc gia cao tầng biết được cái này thần thoại nhiệm vụ lực ảnh hưởng, quả nhiên, lập tức liền là sáu cái siêu phàm giả, thế giới này duy sáu cái siêu phàm, nói thật, nếu là lại kéo dài một chút thời gian, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn sáu người thành tựu siêu phàm. Cho tới bây giờ, Từ Tổng ngược lại là buông xuống hết thảy lo lắng. Đây chính là vĩ lực quy về tự thân, tuy nói hiện tại cái này vĩ lực còn nhỏ yếu. Nhưng đây là cất bước, bọn hắn sáu người tịnh không có phạm bất luận cái gì trên nguyên tắc sai lầm, cái này cũng đã đầy đủ, từ đây đi xuống, rất dễ dàng liền có thể đi đến hạch tâm cao tầng trung đi. Ngay tại Từ Tổng mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, đột nhiên hắn điện thoại di động trong túi vang lên, không riêng gì hắn, còn lại năm người điện thoại cũng đều vang lên, sáu người biểu lộ đều là trang nghiêm lên. Bởi vì điện thoại di động này cũng không phải bọn hắn nguyên bản điện thoại A, đây là quốc gia đặc biệt vì bọn hắn an bài khẩn cấp dùng di động, tại phát cho bọn hắn lúc đã thường nói rõ. Chỉ có chuyện quan trọng nhất mới có thể đánh cái điện thoại di động này. Sau đó vang lên vài tiếng về sau, cũng chỉ còn lại có Từ Tổng điện thoại còn tại vang, cái khác điện thoại đều đã thường cúp máy, hiển nhiên gọi di động đối phương đã biết được bọn hắn sáu người cùng một chỗ. Đồng thời chỉ định Từ Tổng vì bọn họ sáu người thủ lĩnh hoặc là đội trưởng. Từ Tổng hướng còn lại năm người gật gật đầu, hắn liền nghe điện thoại, đang nghe qua vài câu về sau, hắn liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó trầm mặt một chút nói, ta không dám hứa chắc nửa đường không có tử vong. Mà lại rất có thể sẽ tử vong rất nhiều lần. Sau đó Từ Tổng lại trầm mặt một chút, cái này mới lên tiếng, ta minh bạch, ta sẽ tại ngân sắc đại địa lối vào chờ đợi, đúng vậy. Chúng ta sáu người đều sẽ chấp hành, nhưng là chúng ta cần hiệp trợ. Ta minh bạch, như vậy. Không có nghĩ tới câu nói này sẽ theo trong miệng của ta nói ra, nhưng là không nói tựa hồ lại sẽ sát cái này phong cảnh. Từ Tổng thoải mái cười một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 30, nhân tài đến. Người cùng người khác biệt, tổng có một ít người, chỉ là còn sống là thuộc về nhân loại côi bảo, trí tuệ của bọn hắn đủ để dẫn đạo nhân loại đạp lên cấp bậc cao hơn văn minh, bọn hắn tồn tại một khi tan biến chính là cả nhân loại tộc đàn tiếc nuối lớn nhất. Còn có một số người chống đỡ lấy một cái dân tộc, còn có một số người là một quốc gia định hải thần châm, kình thiên trụ lớn, những người này già đi cùng tử vong, là đối một cái dân tộc, một quốc gia tổn thất to lớn. Nói một cách khác, có ít người quản chi chỉ là còn sống cũng được. Bọn hắn chết không được. tên hay đều được con chó ít tiểu đội chỗ nhận lấy nhiệm vụ chính là cái này, bọn hắn cần muốn bảo vệ ba vị lão nhân đi đến siêu cấp liên hoàng phó bản trung, dùng nơi đó tốc độ thời gian trôi qua đến là cái này ba vị lão nhân tranh thủ sau cùng thời gian, cái này ba vị lão nhân đều là quốc gia này, dân tộc này trân quý nhất bảo tàng, hắn bên trong một cái là sinh vật học, cây lương thực học lý nhân tài kiệt xuất, hắn một cái người liền là quốc gia này kéo cứu hàng trăm triệu ăn không no người. Một cái khác thì là vũ khí phương diện, đặc biệt là năng lượng hạt nhân. Đạo đàn đỉnh tim nhà khoa học, hắn phát minh ra nào đó bom khinh khí kỹ thuật, để quốc gia chứa đựng cùng giữ lại bom khinh khí cần thiết tiêu xài là mặt khác tứ thường mấy phần một trong thậm chí càng ít. Một tên sau cùng lão nhân thì là quốc gia này ban sơ cuộc khởi niên đại trung thạc quả cận tồn chiến lược chiến thuật đại sư. Nếu là cái khác cái gì, tỉ như nha nội cái gì người, thậm chí là quan lại quyền quý, lấy hiện tại tên hay đều được con chó ít tiểu đội địa vị đều có thể trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn không đơn thuần là trong trò chơi trở thành đứng đầu nhất tiểu đội. Trong hiện thực bọn hắn cũng là duy 66 tên siêu phàm giả, điểm ấy quyền lực bọn hắn vẫn phải có. Bất quá cái này ba vị lão nhân khác biệt, đặc biệt là làm lương thực lão nhân kia, nói câu không dễ nghe, như không có lão nhân kia, nói không chừng bọn hắn 6 người sớm đã bị chết đói, thậm chí bọn hắn đều không thể xuất sinh cũng có thể. Gia quốc tình hoài theo đến đều tại dân tộc này huyết mạch bên trong chảy xuôi, cho nên từ tổng quản chi không cùng còn lại 5 người thương lượng, cũng xác thực biết đáp án của bọn hắn, quả nhiên, tại sau đó thông báo nhiệm vụ lúc, không ai có chút lời oán giận. Rất nhanh, 6 người trong trò chơi ước định tràng cảnh nhìn thấy cái này ba vị lão nhân, xác thực nói. Là cái này ba vị lão nhân lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, bất quá trong hiện thực thân thể của bọn hắn vẫn là già nua vô cùng, trong đó tốt nhất một cái người bác sĩ dự đoán là 3 năm khoảng chừng. Kém nhất một cái là tên kia vũ khí hạt nhân nhà khoa học. Bác sĩ dự đoán là 6 đến 9 tháng. Cho nên quản chi trong trò chơi trong thời gian ngắn nhìn như khôi phục thanh xuân. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, từ tổng thay thế tiểu đội cùng hộ vệ cái này ba vị lão nhân đội ngũ tiến hành câu thông. Đây là một cái ngàn người đội ngũ. Trong đội ngũ mỗi người đều là sử dụng chế thức tinh cương vũ khí cùng đồ phòng ngự. Còn đeo ngân sắc đại địa đặc sản công nghệ cao vũ khí, nhìn mặc kệ là chiến đội, bộ pháp. Còn là vũ khí trang bị đều là chỉnh tề là một. Loại này chế thức vũ khí kỳ thật so tuyệt đại đa số nhóm người chơi sử dụng vũ khí muốn mạnh hơn một chút. Mà lại đối với tập thể tác chiến có tăng thêm. Cũng so người chơi bình thường đủ loại vũ khí lại càng dễ giữ gìn cùng sửa chữa. Chỉ là giá cả khẳng định rất đắt. Mà lại không có quan hệ trên cơ bản rất khó mua được. Cái này 1.000 người xem xét chính là tinh nhuệ vô cùng quân nhân. Hành tẩu động tác ở giữa đều là cổ này khí thế, mà cùng bọn hắn so sánh. 6 người tên hay đều được con chó ít tiểu đội hiển nhiên liền kéo vượt qua đến cực kỳ, thấy thế nào đều giống như tạp binh một loại kia, bất quá tốt xấu là người tên. Cây có bóng. Làm duy vừa hoàn thành thần thoại nhiệm vụ tiểu đội. Mà lại tên hay đều được con chó ít tiểu đội bản thân liền là truyền kỳ tiểu đội. Sớm tại thần thoại nhiệm vụ trước cũng đã là đại đại hữu danh, đặc biệt là trong truyền thuyết thần thương thủ Dương Liệt. Đại danh của hắn thế nhưng là thế giới hiện thực hơn không biết bao nhiêu thần thương thủ đều nổi tiếng bên tai a, lập tức cũng không có gì nói nhiều. Ba vị đại lão cảm ơn từ tổng bọn hắn về sau, liền từ tên hay đều được con chó ít tiểu đội dẫn đội, hướng về ngân sắc đại địa chỗ sâu hành đi, lẫn nhau ở giữa đều có chút lo lắng. Không phải do bọn hắn không lo lắng, theo siêu cấp liên hoàng phó bản xác định, thế giới hiện thực không biết bao nhiêu người đều là tâm động. Trong trò chơi liền có hàng ngàn hàng vạn người tiến vào ngân sắc đại địa bắt đầu tìm kiếm, không dám nói 100% người đều muốn đi vào liên hoàng phó bản. Nhưng là muốn đi vào người chí ít có nhiều hơn một nửa, quản chi là chỉ nghĩ muốn thăm dò trong đó không biết cũng được, nhiều như rừng không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm cái này siêu cấp liên hoàng phó bản. Mà phó bản, chơi đùa người đều hiểu, rất nhiều phó bản đều là hạn chế nhân số. Hoặc là nói cơ hồ tất cả dĩ vãng trò chơi phó bản đều sẽ hạn chế nhân số, cái này siêu cấp liên hoàng phó bản nghe rất ngưu bức, nhưng là vạn nhất chỉ có thể một lần tính tiến vào 100 người, 200 người, nhiều nhất 1-2.000 người đâu. Vậy liền thật tới trước được trước. Sau đến không có. Cho nên bọn hắn một nhóm không đơn giản muốn tiết kiệm thời gian, đoạt tại phó bản dung nạp đến lớn nhất tiến bước nhập, còn muốn phòng bị được cái khác kẻ quấy rối công kích ám sát. Đây không phải cái gì trò đùa lời nói, những cái kia ý đồ sống sót các phú hào cũng đều theo thủ hạ bọn hắn thuần thục người chơi trong miệng biết phó bản ý nghĩa, như vậy Quảng Chi chỉ là đề cao một chút xíu chính mình tiến vào khả năng tính, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dương Liệt mấy cái sáu người, đi theo 1000 tên quân nhân bảo hộ ba cái lão nhân bước vào đến ngân sắc đại địa chiến trường phạm vi bên trong. Từ khi bước vào cái phạm vi này nội về sau, ngày bình thường hiếm thấy giả ngoại TK trở nên khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều là hỗn loạn cùng ám sát, thậm chí còn có thành tựu hệ thống tập kích, đặc biệt là mấy lần bắn tỉa khoảng cách xa tập sát, để Dương Liệt sáu người ba cái bảo hộ mục tiêu, có một cái cánh tay thụ thương. Điều này cũng làm cho Dương Liệt sáu người càng là cảnh giác, bất quá còn tốt càng là xâm nhập ngân sắc đại địa, những cái này TK cùng tập kích lại càng ít. Nhưng là tính nguy hiểm chẳng những không có giảm xuống, ngược lại là càng thêm đề cao, bởi vì ngân sắc đại địa nội bộ liền bắt đầu xuất hiện đủ loại máy móc quái vật. Cùng đủ loại kim loại tai nạn, cho dù có ta thao giác quan thứ sáu đến lẩn tránh, nhưng là tử vong còn là không thể tránh né hàng lâm, dần dần, theo còn thừa lại hơn 900, đều hơn 800, đến hơn 700. Mãi cho đến ngày thứ hai lúc, đoàn đội đã chỉ còn lại Dương Liệt sáu người, ba vị lão nhân. Cùng mặt khác còn miễn cưỡng sống sót 12 tên quân nhân. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này 1000 quân nhân chọn lựa nhiệm vụ nguy hiểm nhất nguyên nhân, mặc kệ là phía trước điều tra người, còn là hấp dẫn đi các loại quái vật người, lại hoặc là lưu lại đoạn hậu người. Tất cả đều là những quân nhân này gây nên, cho nên ba cái trọng yếu lão nhân, cùng cần muốn tìm liên hoàn phó bản Dương Liệt 6 người mới có thể bình yên không tổn hao. Kỳ thật lần này tìm kiếm liên hoàn phó bản chính yếu nhất nhân viên là Ta Thao, hắn thức tỉnh siêu phàm năng lực là siêu cấp giác quan thứ sáu, phi thường cường hãn, dùng cho đánh bạc cơ hồ có thể hóa thân đổ thần, mà lại đối với nguy hiểm, đặc biệt mục tiêu tìm kiếm, thậm chí là một chút huyền chi lại huyền xác suất sự kiện, đều có cực lớn dự đoán tác dụng, mà lần này muốn tìm đến siêu cấp liên hoàn phó bản lối vào. Kỳ thật cũng là cần Ta Thảo năng lực. Đương nhiên, tên hay đều được con chó ít tiểu đội bản thân liền là tường thụy, cái này tiểu đội vận khí vẫn luôn được rất nhiều không phải tù nhắm chỗ nguyền rủa, tỉ như Dương Liệt cấp một phụ ma nhảy đến cấp 2, tỉ như bọn hắn tại kẻ cướp đoạt trên chiến trường phát động trận doanh lãnh tụ nhiệm vụ, lại tỉ như Dương Liệt tùy ý chọn một khen thưởng chính là truyền kỳ trang bị, lại đến thần thoại nhiệm vụ tiếp nhận cùng hoàn thành. Đây là một cái từ Âu Hoàng Chi Thần chỗ chúc phúc tiểu đội, ngoại nhân như vậy nhận định. Bởi vậy không biết được bao nhiêu không phải tù, thậm chí vĩnh cửu các tù trưởng nghiến răng nghiến lợi hận. Mà cho tới bây giờ, Dương Liệt sáu người dẫn đầu đội ngũ chỉ còn lại 12 tên quân nhân, mắt thấy tựa hồ liền muốn sơn cùng thủy tận, dù sao ngân sắc đại địa nội bộ máy móc quái vật căn bản là không pháp lực địch, trên cơ bản tất cả đều là nhóm người chơi trong miệng thế giới bốt, cũng phải cần mấy ngàn người chơi vây công, chết không biết bao nhiêu lần mới có thể đánh chết gia hỏa. Chỉ dựa vào Dương Liệt tiểu đội căn bản không có khả năng đánh giết, đương nhiên. Cũng có nhất định khả năng đánh giết, mặc dù chỉ có một kích, nhưng là Dương Liệt sáu người cũng mang theo một thanh vô cùng lớn, kết hợp địa tinh công trình học cùng chu nho công trình học. Khục, tóm lại, công nghệ cao siêu vũ khí tầm xa, tóm lại chỉ cần Dương Liệt có thể phát huy hắn thư thần năng lực, đoán chừng vẫn là có thể đánh giết một cái máy móc quái. Chớ nói chi là, bọn hắn sáu người đem cái kia thần khí, cũng mang đến, đây chính là bọn hắn thần thoại nhiệm vụ trong trò chơi khen thưởng A, mặc dù sử dụng số lần có hạn, nhưng là thật không hổ là thần khí chi danh, thật mỏng khói đồng dạng. Nhưng là tuyệt đối là không gì không phá. Đáng tiếc còn chưa kịp để Dương Liệt phát huy hắn, thư thần, năng lực, cũng chưa kịp sử dụng ra thần khí này đến, ngay tại Dương Liệt một lần đạp hụt mặt đất, lăn lộn tiếng một mảnh bảo kim loại bên trong về sau, mang theo đám người tìm được một đoạn bóp méo cổng không gian. Không hề nghi ngờ, đây chính là phó bản tiêu chí, mặc dù không nhất định là siêu cấp liên hoàn phó bản lối vào, nhưng là tại cái này ngân sắc đại địa bên trong giả ngoại phó bản, chí ít cũng hẳn là phổ thông liên hoàn phó. Bản đi. Lập tức đám người cũng không chậm trễ. Trực tiếp dậm chân đi vào, trước mắt một trận hoảng hốt, tiếp lấy đám người liền thấy bên cạnh một tòa cao lớn đến ma pháp tháp, mà bọn hắn phía sau thì là tân thủ thôn tiêu chuẩn điểm phục sinh cùng người mới xuất sinh điểm. Cũng chính là cái kia công nghệ cao cánh cửa, mà tại cái này cánh cửa bên ngoài thì là một mảnh rào chắn, chỉ có một cái cửa ra vào, cái kia cửa ra vào chỗ tựa hồ có cơ quan, một đám người vây tại đó. Mặc dù cái này cùng Dương Liệt bọn người tưởng tượng phó bản tựa hồ khác nhau ở chỗ nào, bất quá nhìn thấy cái kia công nghệ cao cánh cửa, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trừ xuất sinh điểm cái kia công nghệ cao cánh cửa bên ngoài, trước mắt đã biết công nghệ cao cánh cửa chỉ có trong truyền thuyết siêu cấp liên hoàn phó bản bên trong mới có, nhìn thấy cái này, tất cả mọi người biết bọn hắn không có tới sai chỗ. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đột nhiên liền có một nam một nữ hai cái người chơi chạy tới, trực tiếp đối lấy bọn hắn kêu lên, nhanh lên đi đăng ký, nghe đã đi vào người nói, trận doanh lãnh tụ quyết định dẫn đầu chúng ta xuất phát đi đánh quái, nhưng là muốn tập hợp 120 người đoàn đội mới xuất phát. Đừng ngốc thất thần. Nghe nói đi vào tổng số đã 100 người, các ngươi đến cùng muốn hay không tham gia cái đoàn này bản hoạt động a? Ba cái kia lão nhân vẫn còn đang đánh nhìn xung quanh, cái kia 12 tên quân nhân cũng yên nguyên hộ vệ lấy ba cái lão nhân, Dương Liệt bọn người thì lập tức lộ ra bọn hắn người chơi bản sắc, từng cái đều lộ ra người chơi già dặn kinh nghiệm mới hiểu mỉm cười biểu lộ, tự nhiên mà vậy đi theo cái kia hai tên người chơi chạy hướng đăng ký điểm. Thế giới mới, mới mạo hiểm, bọn hắn tên hay đều được con chó ít tiểu đội. Đến rồi. Chương 31, Khảo Thí. Thế mà còn có thể dạng này. Hạo chính mình cũng có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới thế mà Phúc Man bên trong còn có dạng này tuấn tài. Trừ bản thân hắn liền đoán được tinh nhuệ chút Phúc Man bên ngoài, thế mà trong Phúc Man còn có một số đặc thù tài năng người, mặc dù số lượng chỉ có ít ỏi mấy cái, nhưng đây thật là cho Hạo kinh hỉ lớn. Tỷ như có một Phúc Man năng khiếu thế mà viết công nghệ cao vũ khí đỉnh tiêm chuyên gia. Đại quy mô tính sát thương vũ khí đỉnh tiêm chuyên gia đánh dấu, đây chính là phi thường khó được, quản chi là vạn tộc trung cũng là ít có. Hoặc là nói tộc yếu không có, cường tộc không cần, nhưng là đối với hiện tại Hạo đến nói lại là cực khan hiếm nhân tài. Còn có một Phúc Man năng khiếu là am hiểu đại quân đoàn điều hành, chiến thuật du kích, nhạy cảm phát giác hai phe địch ta chiến lược trạng thái vân vân, thế mà là một cái chỉ huy hình nhân mới, mà lại là soái tài cái chủng loại kia. Về điểm này đến nói cũng không thua cho trước đó tên kia vũ khí nhà khoa học. Thứ ba cho Hạo ngạc nhiên Phúc Man, hắn năng khiếu thường viết chính là nhằm vào thực vật giá tiếp, thực vật nghiên cứu, cây lương thực tạp giao, cây lương thực sản lượng. Cùng đối các loại thu hoạch thực vật chiều sâu nghiên cứu vân vân, mà cái này vừa lúc phù hợp Hạo đối cấm địa kỳ vọng, hắn muốn trồng ra một loại thì là xem như thiên tài địa bảo, có thể dùng lấy đại quy mô trồng đặc tính thu hoạch hoặc là thực vật đến. Mà cái này thứ ba Phúc Man không hề nghi ngờ chính là hạng mục này gấp thiếu người mới. Cái khác tất cả Phúc Man đều không có, chỉ là ba người này mới cũng đủ để cho Hạo kinh hỉ vô cùng, mặc dù hắn rất là lo lắng Phúc Man đặc hữu, tinh thần, vấn đề, nhưng là nhân tài liền là nhân tài, quản chi, tinh thần, có vấn đề cũng là, tinh thần, có vấn đề nhân tài. Ngoài ra, còn có một số cái khác Phúc Man cũng làm cho hắn nhìn trúng, tỉ như một cái tên là Ta Thao Tha Thao Ta Thao Phúc Man. Sở trường của hắn là 100% nhắm chuẩn người một nhà, liền nhất định sẽ bắn trúng mục tiêu tuyệt đối hóa nhân quả luật thần thư thuật, không sai, chính là dài như vậy danh tự một cái năng khiếu, nghe cũng làm người ta cảm thấy rất ngưu bức, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không hiểu thấu, lại cẩn thận suy tư, lại cảm thấy ngưu bức hỏng năng khiếu. Còn có thí dụ như thổ tàu về sau liền sẽ mạnh lên một chút, hoặc là tùy tiện lập cờ cũng sẽ không chết. Bình thường chết mất đều là hắn xung quanh người, lại hoặc là, tại không phải tù 100 lần về sau, tất nhiên sẽ âu hoàng một lần, loại hình nghe cũng làm người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại năng khiếu, bất quá Hạo mặc dù không phải rất rõ ràng những cái này năng khiếu rốt cuộc là ý gì, nhưng là ngay từ đầu tiến vào cái kia mấy chục tên Phúc Man bên trong, chỉ có mấy cái mới có năng khiếu, mà lại năng khiếu đều chỉ là đơn giản nhạy cảm, hoặc là sức chịu đựng, hoặc là gan lì loại hình năng khiếu. Mà lần này 100 tên định chế Phúc Man trung, thì cơ hồ từng cái đều có năng khiếu. Thậm chí còn có một số một thấy rõ ràng minh bạch năng khiếu, tỉ như có 12 tên Phúc Man đều có năng khiếu, ngoan cường phấn đấu tinh thần, ý chí kiên cường, hoàn mỹ kỷ luật, đây quả thực tự như là quân nhân tinh nhuệ đồng dạng năng khiếu. Thậm chí tại những cái này Phúc Man bên trong, thế mà còn có 6 tên có siêu phàm chi lực Phúc Man, đáng tiếc đều chỉ có cơ sở nhất đơn giản nhất siêu phàm chi lực. Cũng không phải là siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, cũng không thể thành thể hệ trưởng thành mạnh lên, rất là để Hạo tiếc hận. Hạo có thể thông qua Phúc Man quyền hành trực tiếp xem xét tất cả Phúc Man thông tin cá nhân. Cái này cho hắn cực lớn tiện lợi, có thể đem những cái này Phúc Man toàn bộ công dụng đều hợp lý.